Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1737, đàm phán không thành. Lục Ly người này hận nhất người khác uy hiếp, theo đấu thiên giới đến cửu giới lại đến thần giới. Có vô số người uy hiếp hắn, nhưng hắn chưa từng ăn bộ này, cận kề cái chết không gấy eo. Lúc đầu Quan Ngưng hảo hảo nói, hắn có lẽ sẽ còn nghiêm túc cân nhắc. Cái này thần nữ một quấy nhiễu Lục Ly tửu không muốn thi lo lắng. Có cái này thần nữ tại coi như gia nhập Thượng Thanh Cung. Về sau khẳng định cũng không có một ngày tốt lành qua. Trở thành Thượng Thanh Cung khôi lỗi. Cả một đời bị quản chế tại người. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Lục Ly cho tới nay đều không thích dựa vào người khác. Có thể đi đến hôm nay cơ bản đều dựa vào chính mình. Sở dĩ thần nữ triệt để chọc giận tới hắn. Tốt, tốt, tốt. Lục Ly như thế quả quyết lời nói. Như thế khinh miệt thái độ. Để thần nữ gương mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ khó coi. Đời này Lục Ly sợ là nhất không nể mặt nàng người. Nàng cũng không có bị tức giận rời đi. Ngược lại mắt lộ sát cơ. Một cái hạ giới tiểu võ giả, vẫn là một cái nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết tiểu nhân vật. Cứ nhiên như thế đối nàng cảm giác bị làm nhục. Thần nữ không nên tức giận, Quan Ngưng liền vội vàng đứng lên, ngăn tại thần nữ phía trước, thấp giọng nói ra, đừng làm loạn, không thể mất chúng ta Thượng Thanh Cung khí độ. Quan Ngưng kỳ thật cũng có chút khó chịu, Lục Ly quá quát. Một cái hạ giới võ giả, lúc nào cũng có thể gặp tử vong nguy cơ, giống như đổi lại những người khác đã sớm quỳ cầu muốn gia nhập Thượng Thanh Cung. Hiện tại biến thành nàng cầu Lục Ly, bất quá Thượng Thanh Cung quy củ xâm nghiêm, Quan Ngưng tự nhiên không dám làm loạn, cũng sẽ không để Mạn tiểu thư làm loạn. Hừ hừ, thần nữ trùng điệp hừ một cái, phất tay áo nói, đã như vậy. Vậy chúng ta đi, chờ Hắc Viêm Điện người hạ giới, nhìn hắn chết như thế nào. Thần nữ đi ra ngoài, Quan Ngưng nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, chúng ta về trước Thượng Thanh Cung, giống như ngươi nghĩ thông suốt, có thể để Yến Vương đưa tin cho chúng ta. Tốt, Lục Ly mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, không đợi các nàng ra ngoài tự nhắm mắt lại. Thấy Quan Ngưng nội tâm thầm giận, nàng mang theo Quan Lộ quay người rời đi. Ai, Lăng Thanh Diễn khe khẽ thở dài, lại cái gì đều không có khuyên. Đưa Quan Ngưng bọn người rời đi, Lục Ly con mắt đều không có mở ra thoáng cái. Chờ chỉ chốc lát cảm giác được không gian có chút sóng gió nổi lên. Hắn mới trợn mở tròng mắt, thấy được một đạo trùng thiên quang mang. Xem ra Thượng Thanh Cung người đi. Xa xa xa tương đương, sau một lúc lâu, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm cùng nhau mà đến. Hai người đi tới về sau, nhìn qua nhắm mắt lại ngồi xếp bằng Lục Ly. Nhất thời không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể nhìn nhau không nói gì ngồi ở một bên. Không cần quá lo lắng. Qua thời gian một nén nhang, Lục Ly mở miệng nói, coi như Hắc Viêm Điện người hạ giới. Bọn hắn cũng không dám đối phó các ngươi. Không giết chết ta trước đó, U Yến Thi Địa là an toàn. Chỉ cần ta khôi phục lại, Hắc Viêm Điện nhị kiếp thiên thần vẫn không giết được ta. Bọn hắn không sẽ phái tam kiếp thiên thần hạ giới a, Lăng Thanh Diễn nghĩ nghĩ nói ra. Cái kia hẳn là sẽ không. Tam kiếp thiên thần coi như Hắc Viêm Điện cũng rất ít. Đoán chừng không cao hơn ba cái. Trừ phi ngươi đem bọn hắn phái hạ giới nhị kiếp thiên thần đều giết, kia không sao, trong lòng ta nắm chắc, các ngươi đi xuống trước đi, ta trước tu luyện. Lục Ly sau khi nói xong tiếp tục bế quan, mặc kệ hai người, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm liếc nhau, bất đắc dĩ đứng dậy. Lục Ly thái độ kiên quyết như thế, gia nhập Thượng Thanh Cung việc này sợ là không có khả năng. Thượng Thanh Cung làm sao phái cái ngu ngốc như vậy hạ giới, Lăng Thanh Diễn âm thầm có chút tức giận, nữ nhân này thật đúng là ngực to mà không có não a. Bất quá nghĩ nghĩ những lời này là cũng đang mắng chính mình. Lăng Thanh Diễn chỉ cần ngượng ngùng coi như thôi. Bàn Vũ Thấm công việc lu bù lên, một là an bài trinh sát thẩm thấu đi thần giới bên kia. Hiện tại thần giới rất loạn, dễ dàng nhất chôn gian tế đi vào. Thời Không Thành cùng thần tượng thành đều tại trùng kiến, rất dễ dàng xếp vào người đi vào ẩn núp. Một bên khác, Bàn Vũ Thấm sắp xếp người đi sinh tử điện, đi các đại địa phương tìm hiểu sinh tử điện trấn điện thần đan sự tình, nghĩ biện pháp để Lục Ly khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Nàng còn phái người đi tìm Lục Cốc Sơn người. Đáng tiếc Lục trong cốc đã sớm không ai. Lục Cốc Sơn người đem tộc nhân chuyển di đi bí cảnh bên trong, cũng không biết lúc nào sẽ ra. Thời gian đi qua nửa tháng, Lục Ly rốt cục khôi phục một tia nguyên khí, chí ít sẽ không liền di động đều khó khăn. Không bằng hắn giờ phút này phóng thích một chiêu sát đế quỷ trảm cũng khó khăn. Coi như liều mạng phóng thích, đoán chừng lập tức hội sẽ hôn mê. Lục Ly không có thời gian đợi lâu, hắn quyết định lập tức hành động. Hắn cùng Lăng Thanh Diễn Bàn Vũ Thấm bàn giao một phen. Lăng Thanh Diễn lại kiên trì muốn đưa hắn, một là đừng cho hắn hành tung bại lộ, thứ hai là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Lục Ly không có cự tuyệt, đi ra tòa hành mang tới Tiểu Bạch, lấy ra thần sơn cùng Lăng Thanh Diễn bay đi lên, sau đó khống chế thần sơn đằng không mà lên, cứ như vậy nghênh ngang hướng bắc mới bay đi. Đúng rồi, thần sơn. Lục Ly nhìn thấy thần sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn còn có hai tòa thần sơn năm đó bị Vưu Tinh Đại Đế cầm xuống. Giờ phút này hẳn là tại Vưu Tinh Đại Đế không gian giới bên trong a, hắn hỏi ý kiến hỏi. Vưu Tinh lão ma không gian giới đã tìm được chưa? Ở đây. Lăng Thanh Diễn giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái đen nhánh phía trên điêu khắc ma vương giới chỉ nói ra. Đây chính là Vưu Tinh lão ma giới chỉ, một mực không có thời gian cho ngươi. Lục Ly nhận lấy thần niệm nhìn lướt qua, phát hiện hai tòa thần sơn quả nhiên ở bên trong. Hắn tạm thời cũng không tâm tư quản nhiều, đem không gian giới thu vào, mục quang trôi hướng phương xa. Xem ra có thời gian muốn đi một chuyến cổ ma tử địa a. Nghĩ biện pháp đem mặt khác hai tòa thần sơn cho thu. Lăng Thanh Diễn nói năm tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau, liền là một kiện Hồng Linh Thiên Bảo a. Nghĩ đến Hồng Linh Thiên Bảo, Lục Ly nhướng mày, hỏi, tám đại thần vương không phải có một hai kiện Hồng Linh Thiên Bảo đều bị Tả Khâu lộ đen, đúng vậy a? Lăng Thanh Diễn cười khổ một tiếng nói ra, tám đại thần vương đô bị giết, Hồng Linh Thiên Bảo tự nhiên rơi vào Tả Khâu lộ trên tay. Không bằng hắn muốn luyện hóa đoán chừng không có nhanh như vậy, ít nhất phải thời gian mấy năm đi. Lục Ly không hỏi thêm nữa, hướng tiền phương tiếp tục phi hành, trọn vẹn bay mấy chục vạn dặm đến một chỗ đại hoang bên trong. Tại phụ cận phạm vi ngàn dặm dạo qua một vòng, xác định không ai sau, hắn khống chế thần sơn thẳng tắp hướng lên trên mặt bay đi. Lục Ly, thiên kiếp mỗi lần vào một lần uy lực đều sẽ tăng lên, người có thể chịu nổi sao? Lăng Thanh Diễn quan tâm hỏi ý kiến vấn đạo. Rất ít người giống như Lục Ly dạng này không ngừng lặp đi lặp lại tiến vào thiên kiếp. Lục Ly không thèm để ý chút nào giải thích nói. Tâm hồn kiếp đoán chừng rất khó đứng vững, nhưng phong hỏa kiếp cùng lôi đình kiếp không có vấn đề. Ta đi lôi đình kiếp liền là tu luyện. Đúng rồi, Lục Ly nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, lần thứ hai thiên kiếp ở đâu độ, tại thần giới có thể độ sao? Không thể, Lăng Thanh Diễn lắc đầu nói ra, phải đi nhị trọng thiên. Ba lần thiên kiếp thì phải đi tam trọng thiên. Cứ thế mà suy ra, tại thần giới coi như ngươi tiến vào thiên kiếp 100 lần cũng không tính chân chính vượt qua. Hai lần thiên kiếp, nhị trọng thiên, Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài. Nếu có thể ở thần giới an định lại, giống như có thể không có người uy hiếp hắn cùng tộc nhân thân nhân an toàn, hắn tuyệt đối sẽ tại thần giới an nhàn sống hết đời. Bất quá xem dạng này bộ dáng, sợ là có chút khó khăn. Cái này nhị trọng thiên hắn sớm muộn vẫn là phải đi xông vào một lần. Tốt, đến phong hỏa kiếp phía dưới. Lục Ly khua tay nói, ngươi chờ ở tại đây ta đi, ta xác định đầy đủ an toàn. Hội, sẽ, bóp nát ngọc phù thông biết ngươi. Trong khoảng thời gian này không có việc gì ta ngay tại thiên kiếp bên trong tu luyện. Có biến ngươi bóp nát ngọc phù thông biết ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.